đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 174, ngươi đã quên ngủ trước chuyện xưa. Góc truyện audio.com, editor, đậu đậu, beta, na già, ngủ, người đàn ông nhìn cô. Mày nhăn một chút, ngón tay thon dài đem mấy cuốn sách trên kệ sách rút ra. Giơ lên phía trước, cậu đã quên đọc truyện đi ngủ. Phó cựu cả người đều cứng đờ. Thật sự đọc, anh Mạc, tiểu thuyết thật sự không phù hợp làm một câu chuyện trước khi đi ngủ. Thích hợp hay không thích hợp, không phải cậu định đoạt. Giọng Tần Mạc rất nhẹ, tay móc ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu, cắn giữa môi mỏng, nghiêng đầu bật lửa, nói tiếp, hôm nay tôi muốn nghe nó trước khi ngủ. Phó cửu, đại thần, ngươi tùy hứng như vậy, là không nghĩ đến bạn bè à, không muốn đọc. Tần Mạc cười nhẹ một tiếng, hay là cậu muốn đi ra ngoài chạy 10 vòng, hít sương mù giang thành. Phó cửu duỗi tay lấy quyển sách trong tay nam nhân, khóe miệng mỉm cười, ta là người có văn hóa, vẫn nên đọc nhiều sách. Đọc loại sách này, Tần Mạc búng trán cô. Phó cửu đôi mắt nhíu lại. Anh Mạc, đừng coi thường tiểu thuyết ngôn tình, anh có biết nó làm nhiều con gái rơi vào tình yêu. Nhiều đàn ông theo đuổi được người yêu. Nói tới đây, phó cửu vỗ vai người đàn ông. Thành thật mà nói, anh Mạc nên xem nhiều tiểu thuyết như vậy, có lợi cho anh cùng con gái ở chung. Con gái, giọng Tần Mạc không nóng không lạnh, giống như là pháp y đang làm giám định chuyên nghiệp. Sườn mặt vẫn đẹp trai như cũ, không có bất luận cái gì biểu cảm gì. Duỗi tay tháo cà vạt, cả người mang hơi thở cấm dục. Phiền phức, nên quên, có thể còn người tốt, nhưng một bộ phận trong đó vì tiếp cận kẻ có tiền việc gì cũng có thể làm. Tôi nghĩ rằng, điều này cậu hiểu rõ hơn tôi. Phó cửu biết hắn chỉ chính là cái kia. Tuy nhiên, phát sinh việc này, theo ý của tôi, tiểu tam phá hư gia đình người khác tuy rằng đáng giận. Nhưng những đàn ông chịu không nổi dụ dỗ, rời bỏ vợ con, cũng không thể tha thứ. Đại thần thế nhưng không có phản đối những lời này. Nhàn nhạt nói một câu. Như vậy, không xứng làm nam nhân. Phó cửu lần đầu tiên cảm thấy Tần Mạc người này có kết bạn. Bởi vì hắn tuy rằng phúc hắc như vậy, cũng không sử dụng thủ đoạn đê tiện đối phó với người ngoài. Ví dụ như đối với vấn đề của cô, nam nhân vẫn luôn dung túng. Nếu không lấy thế lực của Tần gia, hoàn toàn có thể ở thời điểm bọn họ lần đầu tiên gặp mặt làm cô ở toàn bộ Giang Thành đều. Một bước khó đi, nhưng là, hắn không làm vậy, ở hiện tại, rất nhiều người đàn ông trong vấn đề này, lúc nào cũng mù quáng đổ lỗi cho người phụ nữ, không nghĩ tới họ cũng là nguồn gốc của các vấn đề. Nhưng đại thần thì khác, ở trong mắt đại thần, đàn ông phải là một người đàn ông chân chính, điều này làm cho khuôn mặt của hắn thêm đẹp trai, hoàn mỹ không tì vết. Quả nhiên, đại thần người này chẳng những thích hợp làm đối thủ, càng thích hợp chính là làm bằng hữu. Phó cửu lúc trước còn tiếc nuối bại lộ quá sớm mình là Hắc Đào Z nếu không có thể chơi cùng hắn. Bây giờ nhớ tới, nếu có thể cùng đại thần kê vai chiến đấu, khẳng định cũng là cái tương đối mới mẻ. Chủ yếu là, đại thần có tiền, bất quá, trải qua phiên thảo luận này, nàng càng thêm xác định một điều. Tốt nhất không thể để đại thần biết giới tính thật sự của nàng. Chỉ nghe đại thần đánh giá một câu ít ỏi, cũng biết hắn không thích con gái thân cận hắn, bằng không cũng sẽ không dùng từ phiền phức để hình dung. Cách chương